Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 358, trẻ thành nhân côn. Tần Phong thế nhưng là nghịch tông tông chủ, là nghịch tông tu sĩ trong lòng trụ cột tinh thần, há có thể như vật phẩm đồng dạng nói giao liền giao. Mà lại giờ phút này Tần Phong vậy căn bản cũng không ở nghịch tông bên trong. Nghe được Cơ Tử Nhã nói, kia Lãnh Vô Thường cười lạnh một tiếng. A, Tư Cách, ta nắm đấm lớn, ta chính là Tư Cách, ta chính là Vương Pháp. Tần Phong bây giờ không có ở đây nơi này, sợ là trốn đi rồi a. Nghĩ đến cũng là, lấy kia nho nhỏ cấp 2 thần vương tu vi cũng xác thực muốn chạy trốn. Dù sao giết rồi Thái Cổ Thần Sơn người. Bất quá các ngươi chậm trễ rồi ta, tương đương chậm trễ rồi Thái Cổ Thần Sơn đại nhân. Lãnh Vô Thường nói để Cơ Tử Nhã bọn người sắc mặt trắng bệch. Lúc này liền là phản bác nói, nói bậy, không cần tùy ý cho chúng ta nghịch tông quan tội danh. Chúng ta tông chủ mới cấp 2 thần vương, làm sao có thể giết rồi nhiều người như vậy? Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Hiện nay toàn bộ thần giới đều biết rõ rồi Thái Cổ Thần Sơn chu sát lệnh. Biết được Thái Cổ Thần Sơn bản tông chính tại truy nã giết rồi bọn họ hoàng tộc người. Mà lại nghe đồn kia gây án hung thủ còn đem Thái Cổ Thần Sơn tu vi đã đạt tới 9 cấp sơ kỳ chuẩn. Thánh tử cho giết rồi. Đồng thời còn giết rồi 5 tôn hộ pháp. Giờ phút này hơn phân nửa thần giới tu sĩ đều đang tìm kiếm hung thủ kia. Mà cái này Lãnh Vô Thường cũng là vì rồi việc này mà đến. Nếu là tin tức này truyền đến rồi ngoại giới trong lỗ tai, sợ là liền Thái Hạo Tông đều sẽ đối nghịch tông động thủ. Dù sao, kia Thái Cổ Thần Sơn lời hứa, thế nhưng là tương đương dụ hoặc người a. Đến cùng có phải hay không? Để Tần Phong tông chủ đi ra rằng co một phen liền biết rõ rồi. Ta làm người rất chính trực. Nếu là Tần tông chủ không phải loại người như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không vì khó. Đương nhiên, ta cảm thấy hắn hiện tại nhìn thấy bản tông chủ hẳn nên là không dám ra đến rồi. Lãnh Vô Thường ha, ha cười lạnh, sau đó vung tay lên. Chính là có hay không tận thần lực bị ngưng tụ thành một chiếc đại ấn. Hướng về kia nghịch tông thủ hộ trận pháp mà đi. Ầm ầm, nghịch tông sơn môn rung động, lại có một cái ngọn núi ngã xuống. Mặc dù Lãnh Vô Thường công kích không có đột phá nghịch tông phòng hộ trận pháp, nhưng lại cho nghịch tông tu sĩ tạo thành rồi rất lớn khủng hoảng. Có đang cùng Thái Âm Tông cái khác đệ tử giao chiến nghịch tông tu sĩ lúc này liền là bởi vì phân thần mà bị oanh giết. Cực kỳ thảm thiết, ha ha, coi như các ngươi không ra, bản tông cũng có biện pháp buộc ngươi nhóm đi ra, ta muốn các ngươi nhìn lấy chính mình môn hạ đệ tử bị tàn sát gần hết. Lãnh Vô Thường lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra một sợi tàn khốc mỉm cười, lần này hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn một vị 9 cấp thần vương liên hợp. Đã thông qua dấu vết để lại tra được lúc trước Tần Phong tham dự rồi kia vô tận cương vực tìm tòi. Đồng thời lúc trước Mặc Hiên phân thân đã từng tiếp cận qua nghịch tông. Lúc trước Mặc Hiên ra quan chính là vì rồi tìm kia truy nã người. Cho nên hắn phỏng đoán kia bị truy nã chi tu ngay tại nghịch tông. Trừ rồi Tần Phong không phải là người khác. Chỉ bất quá Lãnh Vô Thường cũng không đem những tin tức này đem ra công khai. Bằng không mà nói lấy hắn 9 cấp sơ kỳ tu vi căn bản là không có biện pháp đem cái này công lao chiếm thành của mình. Cho nên hắn mới là lấy tông phái làm tên, đến thảo phạt nghịch tông. Trên thực tế, lại là có mục đích khác. Thái Âm Tông đệ tử cùng phong chủ, giết cho ta, có thể giết bao nhiêu. Ta cũng không tin hắn không ra. Hắn một tiếng hạ lệnh. Trên mặt đất, kia chút Thái Âm Tông tu sĩ càng thêm ra sức tiến công rồi. Cái này trận pháp mặc dù có thể ngăn cản kia chút kinh khủng nhất công kích, nhưng lại bởi vì thụ trọng thương mà không cách nào đem toàn bộ nghịch tông bao trùm. Sơn môn bên dưới những tu sĩ kia đều trở thành rồi Thái Âm tông công kích đối tượng. Âm âm, cuồng bạo tu vi chút xuống tại phòng ngự trên đại trận. Lãnh Vô Thường mỗi lần ra tay đều để đến khối này đại trận chịu ảnh hưởng. Đại trận kia mặc dù cường hãn, nhưng là ở Lãnh Vô Thường như vậy điên cuồng ra tay phía dưới, cũng đều xuất hiện rồi từng tia dao động. Ha ha, Tần Phong tiểu nhi, nếu là ngươi lại không xuất hiện, các ngươi nghịch tông đệ tử sợ là muốn trước làm nghịch tông chôn cùng rồi. Lãnh Vô Thường ngạo nghễ cười to. Độc Bộ Thiên Địa mỗi lần ra tay đều thẳng thắn thoải mái. Vô Tận Thần mang sáng chói như một vòng mặt trời, làm cho vô số tu sĩ sắc mặt phát trắng. Kia chút tán tu đau khổ trèo chống lại căn bản là không cách nào đối kháng. Cuối cùng đành phải mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Khó nói, thật là trời muốn diệt ta nghịch tông sao? Nguyệt Hoàng hướng trời nói chuyện lâu, sắc mặt bi ai, liền xem như có trận pháp phòng ngự, bọn họ có thể trốn được một thế. Kia Ngọc Hư trận pháp tiêu hao tài nguyên tốc độ thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Lấy bọn họ nghịch tông nội tình, căn bản cũng không có biện pháp chống nổi thật lâu. Đến rồi lúc kia, nghịch tông muốn đứng trước hủy diệt đả kích rồi. Đinh, ngay tại Nguyệt Hoàng mặt lộ vẻ kiên quyết, dự định đi ra nghịch tông trận pháp ra ngoài được ăn cả ngã về không thời điểm. Hư không bên trong bỗng nhiên là có một tiếng kêu run. Một đạo ánh sấm nổ tung hư không. Ánh sấm xuất hiện ở, để đám người nhịn không được hướng về kia lôi điện hoành kích tọa độ không gian nhìn lại. Âm âm, một đạo tiếng sấm sau đó mà tới. Ánh sấm trực tiếp đánh rớt ở nghịch tông bên ngoài hư không trên. Hư không nổ tung rồi một cái khe, mà ở kia hư không bên trong bỗng nhiên có lấy một cái óng ánh trắng như ngọc bàn tay nhô ra. Hướng về Lãnh Vô Thường trước mặt đập xuống mà đi. Bàn tay to kia phía trên mang theo ba động khủng bố, giống như là núi kêu biển gầm đồng dạng cuồng bạo, để giữa thiên địa thần lực đều bị áp chế. Là ai dám đánh lén bản tọa? Lãnh Vô Thường cảm nhận được kia óng ánh trắng như ngọc trên bàn tay kinh khủng lực đạo, trong lòng rung mạnh, sắc mặt kinh hãi, sau đó cuống quýt thôi động bọn họ trấn tông chi bảo, cùng kia óng ánh trắng như ngọc bàn tay lớn đánh vào cùng một chỗ. Liều mạng phòng ngự, oanh, bàn tay lớn bị oanh hơi ngừng lại rồi một chút, lại vẫn như cũ là đập xuống ở Lãnh Vô Thường trên thân. Để Lãnh Vô Thường bả vai bạo máu, trực tiếp bay ngược mấy trăm dặm đánh vào rồi đại địa lên. Hung hăng va chạm ra một cái hố sâu. Tê, chính tại kịch chiến bên trong hai tông tu sĩ nhìn lấy trong nháy mắt kia liền bị đánh bay tông. Chủ, đang nhìn hướng kia óng ánh trắng như ngọc bàn tay, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chín cấp thần vương a. Ở cái này cự trưởng phía dưới thế mà không chịu nổi một kích. Ngay cả phòng ngự trận pháp bên trong nghịch tông mấy người cũng đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Lãnh Vô Thường đã là chín cấp thần vương cấp bậc cường giả. Ở bọn họ trong mắt, đó là gần với thần tôn cấp bậc tu sĩ. Làm sao lại bị người một trưởng đánh bay, mà lại một đường ho ra máu? Chẳng lẽ lại là thần tôn giáng lâm? Tất cả mọi người ngừng lại, ngừng thở, khẩn trương nhìn về phía cái kia từ hư không bên trong dò xét xuất thủ trưởng, muốn nhìn một chút bàn tay kia chủ nhân đến tột cùng là bực nào tồn tại. Từ cái này hư không bên trong, một người mặc áo bào đen tu sĩ từ bên trong đi ra, thân hình bị áo bào đen bao phủ, trên người khí tức cuồn cuộn ngất trời. Các hạ là ai? Ta chính là Đại Âm Tông tông chủ Lãnh Vô Thường, Thái Cổ Thần Sơn khách khanh trưởng lão. Ta cùng các hạ không oán không cừu. Các hạ ra tay đả thương người không khỏi có chút không mà nói rồi a. Lãnh Vô Thường từ phía dưới hố sâu bên trong chật vật đứng dậy, đằng đến không trung, sắc mặt âm trầm nhìn về phía kia áo bào đen bóng người. Từ trước kia kia một trưởng đến xem, kia áo bào đen người tu vi tất nhiên ở 9 cấp trung kỳ phía trên. Cái này khiến Lãnh Vô Thường phi thường ngưng trọng, ở thần giới bên trong, có thể trở thành 9 cấp thần vương, đã là chúa tể một phương, mà thực lực ở 9 cấp trung kỳ phía trên người, phần lớn đều ở cấp một thế lực hoặc là siêu cấp một thế lực bên trong. Mà loại kia cường giả, hắn đắc tội không nổi, nhưng là Lãnh Vô Thường tốt xấu là một phương hùng chủ, cho nên cũng không thất thố, mà là quát hỏi, hy vọng có thể đạt được một cái ổn thỏa hồi phục. Vậy hắn nhóm cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi vì sao lại phải giết bọn họ? Tần Phong áo bào đen phía dưới tản mát ra từng tia âm lãnh âm thanh, sau đó ngón tay quét qua phía dưới những thi thể này. Kia chút đều là nghịch tông đã tử trận tu sĩ. Lãnh Vô Thường sững sờ, sau đó trả lời nói, bọn họ cùng nghịch tông có sâu xa, tự nhiên muốn chết, mà lại một bầy kiến hôi mà thôi, giết rồi liền giết rồi. Kia chút sâu kiến ở hắn trong mắt căn bản cũng không xem như tu sĩ. Đối Lãnh Vô Thường tới nói giết rồi vậy không có cảm giác nào. Ha ha, kia ta vậy nói cho ngươi, hiện tại ngươi ở trước mặt ta cũng là sâu kiến, ta muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thái độ cũng là không chút nào khách khí, làm cho đám người tắc lưỡi. Các hạ cũng không tránh khỏi qua cuồng vọng đi, ta thế nhưng là Thái Hạo Tông ký danh trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta, Thái Hạo Tông sẽ không dễ dàng kết quả việc này. Lãnh Vô Thường cười giận dữ, hắn là người nào? Đại Âm Tông tông chủ, phía tây đại lục trên 6 đại tông môn một trong Đại Âm Tông tông chủ. Thân phận tôn quý, lại có thể có người nói hắn cũng là sâu kiến, giết hắn dễ như trở bàn tay, đây cũng quá cuồng vọng rồi. Tần Phong không cùng, trực tiếp xốc lên rồi áo bào đen, đem chân thực khuôn mặt hiện ra ở đám người trong mắt. Làm Lãnh Vô Thường nhìn thấy cỗ kia chuẩn bị rồi lực lượng kinh khủng thần bí tu sĩ chân thực khuôn mặt về sau, không khỏi sắc mặt đại biến. Tần Phong, thế mà là ngươi, mà ở nghịch tông trận doanh bên trong, Nguyệt Hoàng bọn người đầu tiên là sững sờ. Khi hắn nhìn thấy kia áo bào đen phía dưới cường giả bí ẩn, thế mà chính là Tần Phong về sau, trên mặt bộc phát ra cuồng hỉ chi sắc. Tần Phong, là ngươi, ngươi trở về rồi. Tông chủ, là tông chủ trở về rồi. Nghịch tông những tu sĩ kia đều là gieo hò. Nguyên bản đã là núi nghèo nước tận, lại không nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn thế mà chính là bọn họ tông chủ. Cái này làm sao không để cho người ta kinh hỉ? Tần Phong quay lại đầu, thăm hỏi mỉm cười. Khi hắn nhìn thấy Nguyệt Hoàng trống rỗng cánh tay về sau mới là có chút dừng lại. Sau đó hắn gật rồi đầu một cái, trong mắt bắn ra sát cơ. Đáng chết, tại sao là ngươi? Lãnh Vô Thường biểu lộ mang theo một tia chấn kinh, quát to hỏi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình muốn giết người thế mà liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà lại có rồi hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Trước kia kia tùy ý một lần ra tay hắn cũng đã biết rõ. Tần Phong thực lực tuyệt đối sẽ không thua kém 9 cấp thần vương. Mặc dù cảnh giới còn không rõ ràng, nhưng là thời khắc này Tần Phong không thể nghi ngờ là đã so hắn còn mạnh hơn nhiều. Lãnh tông chủ rất kinh ngạc. Lãnh tông chủ không phải là muốn tới tìm ta à? Ta hiện tại xuất hiện ở Lãnh tông chủ trước mặt, Lãnh tông chủ có cái gì muốn nói với ta nói? Tần Phong lạnh lùng cười nói, kia lãnh ý hóa thành thực chất, đem chung quanh hư không đều là cho ngưng kết, mà bao quát Lãnh Vô Thường ở bên trong. Thái Âm tông lần này đến kia chút cấp 8 thần vương toàn bộ đều như rớt vào hầm băng. Toàn thân run lên, Tần Phong, hắn nói ngươi là Thái Cổ Thần Sơn truy nã người, còn đem Nguyệt Hoàng tiền bối cánh tay cho gọt sạch rồi một can. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên buông tha hắn a. Cơ Tử Nhã giận nói, trợn mắt nhìn, nếu không có Tần Phong đúng lúc đuổi tới, về sau nghịch tông khả năng cũng sẽ như Thiên Phạm Tông thành vì lịch sử. Đây hết thảy đều là bởi vì Lãnh Vô Thường. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì nói ta là Thái Cổ Thần Sơn truy nã người? Chẳng lẽ lại ngươi có chứng cớ gì? Tần Phong nói, lúc này đồng thời hắn vung tay lên. Phong Thiên Tạo Hóa Quyết thi triển ra, nghịch tông phương viên mấy trăm vạn bên trong địa vực đều bị phong ấn, hình thành phong thiên lồng giam, vô luận là ai đều không thể chạy đi, liền thần lực đều bị đọng lại, không cách nào hấp thu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN